30 điều bắt đầu làm cho bản thân. 1. Bắt đầu dành thời gian ở bên những người phù hợp. Đó là những người bạn thích, những người yêu thương và hiểu rõ giá trị của bạn, và những người khuyến khích bạn trau dồi bản thân theo những cách lành mạnh và thú vị. 2. Bắt đầu đối mặt trực diện với các vấn đề. Không phải các vấn đề bạn gặp định nghĩa con người bạn, mà là cách bạn phản ứng và hồi phục. Các vấn đề sẽ không biến mất trừ khi bạn hành động. Hãy làm điều bạn có thể khi bạn có thể và thừa nhận điều bạn đã làm. Tất cả chỉ là cất những bước chân đầu tiên đi theo đúng hướng, từng cm một. Về lâu về dài, những cm này cộng vào sẽ thành mét và km. 3. Bắt đầu trung thực với chính mình về mọi chuyện. Hãy trung thực về những điều đúng đắn cũng như những thứ cần thay đổi. Trung thực về cái bạn muốn đạt được và con người bạn muốn trở thành. Luôn trung thực về mọi thứ trong cuộc sống. Vì bạn chính là người mà bản thân bạn có thể trông cậy mãi mãi. Hãy tìm kiếm sự thật trong tâm hồn mình sao cho thật sự biết rõ bản thân. Một khi đã biết, bạn sẽ hiểu rõ hơn vị trí của bạn hiện nay và cách bạn đến đó. Và bạn sẽ được trang bị tốt hơn để xác định nơi bạn muốn đến và cách đến đó. 4. Bắt đầu coi hạnh phúc riêng là ưu tiên. Nhu cầu của bạn rất quan trọng. Nếu không coi trọng bản thân, lo lắng và bảo vệ bản thân, bạn đang hủy hoại mình. Nên nhớ có thể quan tâm đến nhu cầu của bản thân, đồng thời quan tâm đến những người xung quanh. Và một khi nhu cầu của bạn được đáp ứng, nhiều khả năng bạn sẽ có thêm năng lực giúp những người cần bạn nhất. 5. Bắt đầu là chính mình, chân thật và tự hào. Cố trở thành người khác là sự lãng phí con người bạn. Hãy là chính mình. Hãy chấp nhận con người bên trong bạn có những ý tưởng, sức mạnh và vẻ đẹp không ai khác có. Hãy là con người mà bạn biết là phiên bản tốt nhất của chính mình theo điều kiện của bạn. 6. Bắt đầu chú ý và sống trong hiện tại. Hiện tại là nhiệm màu. Hiện tại là khoảnh khắc duy nhất đảm bảo. Hiện tại là cuộc đời. Vì vậy, hãy chấm dứt suy nghĩ xem mọi chuyện sẽ tuyệt vời ra sao trong tương lai. Chấm dứt dây dứt mãi về những điều đã xảy ra hay không xảy ra trong quá khứ. Hãy học cách ở đây và bây giờ và trải nghiệm cuộc đời khi nó diễn ra. Hãy hiểu rõ giá trị của cuộc đời vì vẻ đẹp mà nó nắm giữ ngay lúc này. 7. Bắt đầu coi trọng những bài học mà sai lầm dạy bạn. Mắc sai lầm cũng không sao cả, nó là bàn đạp của tiến bộ. Nếu thỉnh thoảng không thất bại, bạn sẽ không cố gắng đủ và không học được bài học. Hãy chấp nhận rủi ro, vấp váp, ngã, rồi đứng dậy thử lại lần nữa. Hãy hiểu rằng bạn đang cố gắng học hỏi trưởng thành và trau dồi bản thân. Những thành tích quan trọng hầu như luôn được nhận ra ở cuối con đường dài thất bại. Một trong những sai lầm bạn sợ có thể chỉ là mắt xích nối bạn với thành công vĩ đại nhất. 8. Bắt đầu lịch sự hơn với bản thân. Cách bạn cư xử với bản thân đặt ra chuẩn mực cho người khác. Bạn phải yêu con người bạn, không thì sẽ chẳng ai yêu bạn. 9. Bắt đầu tận hưởng những thứ đã có. Vấn đề nhiều người chúng ta gặp phải là ta nghĩ ta sẽ hạnh phúc khi đạt được đến một mức nào đó trong cuộc sống, mức mà những người khác đang sống. Thật không may phải mất một thời gian mới đến được đó, và khi đến được đó thì nhiều khả năng là bạn lại có một đích đến mới trong đầu rồi. Cuối cùng bạn sẽ mất cả đời để làm việc hướng tới điều mới mà không bao giờ dừng lại tận hưởng những thứ hiện có. Vì vậy hãy dành một khoảnh khắc yên tĩnh mỗi sáng khi vừa thức dậy, để hiểu rõ giá trị vị trí hiện tại của bạn và những gì bạn đã có. 10. Bắt đầu tạo dựng hạnh phúc cho riêng mình. Nếu đang chờ ai đó mang lại hạnh phúc cho mình, bạn đang thiệt thòi. Hãy mỉm cười vì bạn có thể mỉm cười. Hãy chọn hạnh phúc. Hãy là sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trong đời. Hãy hạnh phúc với con người bạn hiện tại và để lạc quan truyền cảm hứng cho hành trình tới ngày mai. Hạnh phúc thường được tìm thấy vào lúc và ở nơi bạn quyết định tìm kiếm nó. 11. Bắt đầu cho ý tưởng và mơ ước của mình một cơ hội. Bạn không bao giờ chắc chắn là sẽ có kết quả, nhưng bạn có thể luôn chắc chắn là không làm gì thì sẽ không có kết quả. 12. Bắt đầu tin rằng bạn sẵn sàng cho bước tiếp theo. Bạn đã sẵn sàng. Hãy thử nghĩ mà xem. Bạn có tất cả những thứ bạn cần ngay lúc này để tiến một bước nhỏ. Thực tế tiếp theo. Vì vậy hãy nắm lấy các cơ hội đến với bạn và chấp nhận thách thức. Đó sẽ là những món quà sẽ giúp bạn trưởng thành. 13. Bắt đầu bước vào các quan hệ mới vì lý do đúng đắn. Hãy bước vào các quan hệ mới với những người trung thực đáng tin cậy. những người thể hiện con người bạn và con người bạn muốn trở thành. Hãy chọn bạn bè mà bạn tự hào được quen biết, những người bạn ngưỡng mộ, những người thể hiện tình yêu và sự tôn trọng với bạn, những người đáp trả sự ân cần và tận tâm của bạn. Và hãy chú ý tới việc mọi người làm, vì hành động của một người quan trọng hơn lời nói đó và hay cách người khác miêu tả về người đó rất nhiều. 14. Bắt đầu cho những người mới gặp một cơ hội. Một số quan hệ sẽ phai nhạt dần trong khi quan hệ khác phát triển. Hãy hiểu rõ giá trị khả năng về các quan hệ mới khi bạn đương nhiên từ bỏ các quan hệ cũ không còn ý nghĩa nữa. Hãy tin vào sự đánh giá của mình. Hãy chấp nhận các quan hệ mới, biết rằng bạn đang bước chân vào một lãnh địa xa lạ. Hãy sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng cho thách thức và sẵn sàng gặp ai đó có thể thay đổi đời bạn mãi mãi. 15. Bắt đầu ganh đua với phiên bản trước đó của chính mình. Hãy để người khác truyền cảm hứng, hãy đánh giá cao người khác, học hỏi từ họ. Nhưng hãy biết rằng ganh đua với họ chỉ lãng phí thời gian. Bạn đang ganh đua với một người và chỉ một mà thôi, chính bạn. Bạn đang ganh đua để trở thành tốt nhất có thể. Hãy nhắm tới phá vỡ kỷ lục của chính mình. 16. Bắt đầu cổ vũ thắng lợi của người khác. Hãy bắt đầu chú ý đến điều bạn thích ở người khác và nói cho họ biết. Đánh giá cao những điều tuyệt vời xung quanh bạn dẫn đến những điều tốt đẹp, những điều hữu ích, mãn nguyện, yên bình. Vì vậy hãy mừng cho những ai tiến bộ. Hãy cổ vũ thắng lợi của họ. Hãy thể hiện lòng biết ơn về hạnh phúc của họ. Cho đi rồi sẽ nhận về, sớm hay muộn, những người bạn cổ vũ cũng sẽ bắt đầu cổ vũ bạn. 17. Bắt đầu tìm hy vọng trong những hoàn cảnh khắc nghiệt. Khi mọi chuyện diễn ra khắc nghiệt và bạn thấy thất vọng, hãy hít vài hơi thật sâu và tìm hy vọng, tia hy vọng yếu ớt nhỏ nhoi. Hãy tự nhắc rằng bạn có thể và sẽ trưởng thành mạnh mẽ hơn từ giai đoạn khó khăn này và nhận thức về may mắn và thắng lợi của bạn. Tất cả những thứ đúng đắn có trong đời bạn. Hãy tập trung vào cái bạn có, không phải vào cái bạn không có. 18. Bắt đầu tha thứ cho mình và cho người khác. Tất cả chúng ta đều từng đau khổ về quyết định của chính mình và của người khác. Và mặc dù đau khổ từ những trải nghiệm này là bình thường, đôi khi nó kéo dài quá lâu. Tha thứ chính là phương thuốc. Không có nghĩa là bạn đang xóa bỏ quá khứ hay quên những gì đã xảy ra, mà có nghĩa là bạn buông bỏ sự oán giận và đau khổ và thay vào đó chọn học hỏi từ sự cố và sống tiếp cuộc đời bạn. 19. Bắt đầu giúp đỡ những người xung quanh bạn. Hãy quan tâm đến mọi người, hướng dẫn họ nếu bạn biết cách tốt hơn. Càng giúp người khác nhiều, họ càng muốn giúp bạn. Yêu thương sinh ra yêu thương và lòng tốt sinh ra lòng tốt và vân vân. 20. Bắt đầu lắng nghe tiếng nói nội tâm. Nếu cần cứ trao đổi ý tưởng của bạn với những người gần gũi nhất, nhưng hãy dành đủ chỗ cho bản thân đi theo trực giác. Hãy trung thực với chính mình, nói điều bạn cần nói, làm việc bạn biết rõ trong tim mình là đúng. 21. Bắt đầu lưu tâm đến tình trạng căng thẳng và nghĩ giải lao. Hãy chậm lại, hít thở, cho phép mình ngừng lại, hồi phục và tiến tới một cách rõ ràng và có mục đích. Lúc bận rộn nhất, nghỉ giải lao một chút có thể giúp tâm trí bạn khỏe lại và tăng năng suất. Những lần nghỉ giải lao ngắn này sẽ giúp bạn lấy lại tỉnh táo và suy ngẫm về những việc vừa làm để bạn có thể biết chắc là đang hướng đúng mục tiêu. 22. Bắt đầu chú ý đến vẻ đẹp của những khoảnh khắc nhỏ. Thay vì chờ đợi những điều lớn lao, hôn nhân, con cái, lên chức, trúng số, hãy tìm hạnh phúc trong những điều nhỏ nhặt diễn ra hàng ngày. Những điều nhỏ nhặt như lặng lẽ uống một tách cà phê lúc sáng sớm, nếm và ngửi một món ăn ngon tự nấu, vui vẻ chia sẻ điều bạn thích với người khác hay nắm tay người bạn đời. Chú ý tới những niềm vui nhỏ bé này hàng ngày tạo ra sự khác biệt lớn trong chất lượng cuộc sống của bạn. 23. Bắt đầu chấp nhận những thứ không hoàn hảo. Nên nhớ hoàn hảo là kẻ thù của tốt. Một trong những thách thức lớn nhất với những người muốn trau dồi bản thân và cải thiện thế giới là học cách chấp nhận mọi thứ đúng như nó là thế. Đôi khi thà chấp nhận và hiểu rõ giá trị thế giới và mọi người như vốn thế còn hơn là cố làm cho mọi thứ và mọi người phù hợp với lý tưởng bất khả thi. Không, bạn không nên chấp nhận một cuộc đời tầm thường, nhưng hãy học yêu thương và coi trọng những thứ không hoàn hảo. 24. Mỗi ngày bắt đầu hướng tới mục tiêu. Nên nhớ, hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân. Dù mơ ước của bạn là gì, hãy bắt đầu những bước nhỏ, hợp lý mỗi ngày để đạt được mơ ước. Hãy bước ra làm gì đó. Càng làm việc chăm chỉ, bạn sẽ càng trở nên may mắn. 25. Bắt đầu cởi mở hơn về cảm xúc của mình. Nếu bạn đau khổ, hãy cho mình không gian và thời gian cần thiết để đau khổ, nhưng hãy thể hiện công khai. Hãy nói với những người gần gũi nhất. Cho họ biết sự thật về cảm xúc của bạn, hãy để họ lắng nghe. Hành động đơn giản lấy mọi thứ khỏi lòng ngực bạn ra công khai là bước đầu tiên để lại cảm thấy thoải mái. 26. Bắt đầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về đời mình. Hãy làm chủ lựa chọn và sai lầm của mình và sẵn sàng làm những việc cần thiết để cải thiện nó. Hoặc bạn chịu trách nhiệm về đời mình hoặc sẽ có người khác chịu. Và khi họ chịu trách nhiệm, bạn sẽ trở thành nô lệ cho ý tưởng và mơ ước của họ, thay vì làm người đi tiên phong cho ý tưởng và mơ ước của mình. 27. Bắt đầu tích cực nuôi dưỡng các mối quan hệ quan trọng nhất với bạn. Hãy mang niềm vui trung thực, chân thành vào đời bạn và đời những người bạn yêu thương đơn giản bằng cách thường xuyên nói cho họ biết họ có ý nghĩa thế nào với bạn. Bạn không thể là tất cả với mọi người, nhưng bạn có thể là tất cả với một vài người. Hãy quyết định ai là những người này và đối xử với họ thật đặc biệt. Nên nhớ, bạn không cần số lượng bạn bè nhất định, chỉ cần những người mà bạn có thể biết chắc. 28. Bắt đầu tập trung vào những thứ bạn có thể kiểm soát. Bạn không thể thay đổi mọi thứ, nhưng bạn có thể thay đổi vài thứ. Lãng phí thời gian, tài năng và cảm xúc vào những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát là một cách chuốc lấy thất vọng, khổ sở và trì trệ. Ngay bây giờ hãy đầu tư sinh lực vào những thứ bạn có thể kiểm soát và tác động. 29. Bắt đầu tập trung vào khả năng đạt kết quả lạc quan. Tâm trí phải tin rằng nó có thể là một việc trước khi có khả năng làm thực sự. Cho dù hoàn cảnh có thế nào, hãy tập trung vào điều bạn muốn xảy ra, rồi đi những bước lạc quan tới đó. 30. Bắt đầu chú ý đến sự giàu có của mình ngay bây giờ. Henry David Thoreau từng nói, giàu có là khả năng trải nghiệm đầy đủ cuộc đời. Ngay cả những lúc khó khăn, quan trọng là luôn nhìn mọi chuyện trong triển vọng. Đêm qua, bạn không phải đi ngủ bụng đói, bạn không ngủ ngoài trời, bạn được lựa chọn quần áo mặc sáng nay. Hôm nay bạn hầu như không đổ chút mồ hôi nào, bạn không chịu đựng phút giây sợ hãi nào. Bạn được dùng nước sạch, bạn được chăm sóc y tế, bạn được truy cập Internet, bạn biết đọc. Một số người hẳn sẽ nói bạn giàu có không thể tưởng tượng được, vì vậy hãy nhớ biết ơn tất cả những gì bạn đang có. 20 việc cần thiết nên bắt đầu làm trong các mối quan hệ. Các mối quan hệ không phải chỉ là những người thân trong nhà, mà là những con người nào đánh giá cao việc có bạn trong đời. Những người khuyến khích bạn trau dồi bản thân theo những cách lành mạnh và nhiệt tình, và là những người không chỉ chấp nhận con người hiện tại của bạn, mà còn chấp nhận và là hiện thân của con người bạn muốn trở thành. Những người này, gia đình, đích thực của bạn, là những người thật sự quan trọng. Sau đây là 20 lời khuyên giúp bạn tìm thấy và thúc đẩy các quan hệ đặc biệt này. 1. Hãy tránh xa những kẻ đầu độc môi trường xung quanh. Bất kể bạn tài qua cỡ nào, hãy cứ tránh xa những người cáu kỉnh gắt gỏng. Họ có thể hạ gục bạn ngay. Hãy ở bên những người thể hiện con người bạn muốn trở thành. Hãy chọn bạn bè mà bạn tự hào được quen biết họ, những người bạn ngưỡng mộ, những người yêu thương và tôn trọng bạn. Những người khiến ngày của bạn tươi sáng hơn một chút chỉ bằng cách ở bên bạn. Đời quá ngắn ngủi không đủ dành cho những người hút hạnh phúc ra khỏi bạn. Khi tự giải phóng mình khỏi những người không tốt, bạn tự giải phóng để được là chính mình, mà là chính mình là cách sống đích thực duy nhất. 2. Hãy buông tay với những người đã bỏ đi. Sự thật đáng buồn là có một số người sẽ chỉ ở bên bạn đến chừng nào bạn còn có thứ họ cần. Khi bạn không còn phục vụ được cho mục đích của họ nữa, họ sẽ bỏ đi. Tin tốt là nếu vượt qua được, cuối cùng bạn sẽ gạt những người này ra khỏi đời mình và được ở lại với những người tuyệt vời mà bạn có thể trông cậy. Ta hiếm khi nào mất bạn bè hay người yêu, ta chỉ dần hiểu ra ai thực sự là bạn bè và người yêu. Vì vậy, khi người nào rời bỏ bạn, hãy để cho họ đi. Số phận của bạn không bao giờ ràng buộc với bất kỳ ai rời bỏ bạn. Không có nghĩa họ là những người xấu, chỉ có nghĩa là phần họ trong cuộc đời bạn đã kết thúc. 3. cho những người bạn không quen biết một cơ hội thuận lợi. Khi bạn gặp một người, bất kỳ ai, nên nhớ rằng ai cũng có một quá khứ. Ai cũng từng trải qua điều gì đó thay đổi họ, buộc họ trưởng thành. Mỗi khuôn mặt đi qua trên phố đều tượng trưng cho một câu chuyện hấp dẫn và phức tạp y như câu chuyện của bạn. Ta gặp những người bình thường trong đời, nếu bạn cho họ cơ hội, mọi người đều có gì đó tuyệt vời để trao tặng. 4. Thể hiện lòng tốt và tôn trọng tất cả mọi người. Hãy cư xử với tất cả mọi người bằng lòng tốt và sự tôn trọng, mọi người sẽ nhận thấy lòng tốt của bạn. 5. Chấp nhận người khác theo đúng con người họ. Trong đa số trường hợp, dù thế nào cũng không thể thay đổi được họ và thật khiếm nhã khi cứ cố. Vì vậy hãy tránh cho mình khỏi căng thẳng không cần thiết. Thay vì cố thay đổi người khác, hãy hỗ trợ và dẫn dắt họ bằng cách làm gương. 6. Động viên và cổ vũ người khác. Đánh giá cao những người tuyệt vời quanh bạn dẫn đến những điều tốt đẹp, những điều hữu ích, mãn nguyện yên bình. Vì vậy hãy hạnh phúc cho những ai tiến bộ. Hãy cổ vũ thắng lợi của bạn. Hãy tỏ rõ sự vui mừng cho hạnh phúc của họ. Cho đi rồi sẽ nhận về. Sớm hay muộn, những người bạn cổ vũ cũng sẽ bắt đầu cổ vũ bạn. 7. Hãy là chính con người không hoàn hảo của mình. Hãy tìm dũng khí để tiếp tục là chính con người không hoàn hảo của mình. Ta không hoàn hảo với tất cả mọi người, ta chỉ hoàn hảo với vài người chọn lọc thật sự dành thời gian để tìm hiểu ta và yêu thương con người thật sự của ta. Và với vài người chọn lọc ấy, hoàn toàn là chính con người không hoàn hảo của mình, là cái họ yêu thích ở ta. 8. Tha thứ cho mọi người và sống tiếp. Không có nghĩa là bạn xóa bỏ quá khứ hay quên những gì đã xảy ra, mà nghĩa là bạn buông bỏ sự oán giận và đau khổ, thay vào đó chọn học hỏi từ sự cố và sống tiếp cuộc đời bạn. Nên nhớ dành càng ít thời gian ghét người làm bạn đau khổ, bạn càng có nhiều thời gian yêu thương người yêu thương bạn. 9. Mỗi ngày làm những việc nho nhỏ cho người khác. Đôi khi những điều nho nhỏ đó chiếm phần lớn nhất trong tim họ. Bạn không thể là tất cả với mọi người, nhưng bạn có thể là tất cả với vài người. Hãy xác định ai là những người này và đối xử với họ thật đặc biệt. 10. Chú ý tới những người bạn thực sự. Đời có phần giống một bữa tiệc. Bạn mời rất nhiều người đến, một số về sớm, một số ở lại suốt đêm, một số cười cùng bạn, một số cười nhạo bạn và một số đến rất muộn. Nhưng cuối cùng sau cuộc vui chỉ có vài người ở lại giúp bạn dọn dẹp. Và đa phần thậm chí họ không phải là những người bày bừa. Những người này là bạn bè thật sự trong đời bạn. Họ là những người quan trọng nhất. 11. Luôn trung thành. Tình yêu đích thực và tình bạn thật sự không phải không thể tách rời. Trong các quan hệ này, hai người thật sự trung thực với nhau ngay cả khi xa cách. Nói về các mối quan hệ, luôn trung thành không bao giờ là lựa chọn, mà là ưu tiên. Trung thành là trên hết. 12. Giữ liên lạc chặt chẽ hơn với những người quan trọng với bạn. Nên nhớ, bạn không cần số lượng bạn nhất định, chỉ cần những người mà bạn có thể biết chắc. Chú ý tới những người này là một ưu tiên. 13. Giữ lời hứa và nói sự thật. Thà nói thẳng sự thật với mọi người còn tốt hơn. Đừng đùa giỡn với tình cảm và suy nghĩ của người khác. Đừng nói một nửa sự thật và mong mọi người tin bạn khi toàn bộ sự thật được bộc lộ. Một nửa sự thật chẳng hề tốt hơn nói dối. Nên nhớ, tình yêu và tình bạn không gây tổn thương. Nói dối và lừa bịp tình cảm của người khác gây tổn thương. Đừng bao giờ làm rối tình cảm của người khác chỉ vì bạn chưa biết chắc tình cảm của mình. Hãy luôn cởi mở và trung thực. 14. Cho đi những gì bạn muốn nhận. Đừng mong nhận cái bạn không sẵn sàng trao tặng, hãy bắt đầu thực hành nguyên tắc vàng. Nếu bạn muốn yêu, hãy trao tình yêu. Nếu bạn muốn bạn bè, hãy thân thiện. Nếu bạn muốn tiền, hãy trao giá trị, sẽ có tác dụng hết sức đơn giản. 15. Nói điều bạn nghĩ và nghĩ điều bạn nói. Hãy trao cho mọi người xung quanh bạn thông tin mà họ cần, hơn là mong họ tự biết điều không thể biết. Thông tin là dầu nhờn giữ cho động cơ giao tiếp hoạt động. Hãy truyền đạt thông tin một cách rõ ràng, đừng cố đọc suy nghĩ của người khác và đừng bắt chước người khác cố đọc suy nghĩ của bạn. Đa số các vấn đề dù lớn hay nhỏ trong gia đình, giữa bạn bè hay trong quan hệ làm ăn đều bắt nguồn từ truyền đạt thông tin kém. 16. Để mọi người tự ra quyết định riêng. Đừng đánh giá người khác bằng quá khứ của bạn, họ sống trong cuộc sống khác bạn. Điều tốt với người này có thể không tốt với người khác. Điều xấu với người này có thể làm cho cuộc sống của người khác tốt hơn lên. Hãy để mọi người tự mắc sai lầm và tự ra quyết định. 17. Nói ít hơn một chút và lắng nghe nhiều hơn. Ít khuyên bảo thường là lời khuyên tốt nhất. Người đời không cần nhiều lời khuyên, họ cần một đôi tai lắng nghe và sự ủng hộ tích cực. Điều họ muốn biết thường đã có đâu đó trong đầu họ rồi. Họ chỉ cần thời gian suy nghĩ, sống và hít thở, rồi tiếp tục thám hiểm các hành trình vô định cuối cùng sẽ giúp họ tìm ra hướng đi. 18. Bỏ qua những tranh cãi nhỏ nhặt. Không cứ nhất định là người khác phải sai thì bạn mới đúng. Có rất nhiều con đường đúng, và phần lớn thì cũng không quá quan trọng. 19. Phớt lờ nhận xét thiếu tính xây dựng gây tổn thương. Không ai có quyền xét đoán bạn. Họ có thể nghe qua câu chuyện của bạn, nhưng họ không cảm nhận được những gì bạn đã trải qua. Cho dù bạn làm gì sẽ luôn có người nghĩ khác, vì vậy hãy cứ làm những điều mà bạn không thẹn chê lòng. 20. Chú ý tới quan hệ giữa bạn với chính mình. Một trong những điều đau đớn nhất trong đời là đánh mất bản thân khi yêu người khác quá nhiều mà quên rằng bạn cũng là người đặc biệt. Lần cuối cùng có người nói họ yêu bạn đúng như con người bạn và điều bạn nghĩ, cảm xúc của bạn quan trọng với họ là thế nào. Lần cuối cùng có người bảo bạn rằng bạn đã làm tốt công việc hay đưa bạn tới một nơi nào đó, đơn giản vì họ biết bạn thấy hạnh phúc thế nào khi đến đó là khi nào. Lần cuối cùng có người đó chính là bạn là khi nào.